Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 703, Chiến Thạch Hoàng. Bất Tử Sơn chỗ sâu, nhà tranh phía trước, Trịnh Kiện liếc qua cái này già trí tôn, là một tôn thánh linh. Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng toàn thân thanh khí lượn lờ, rất hiển nhiên cũng không tham dự qua hắc ám náo động. Mà bây giờ, cái này già trí tôn sắp tiến vào hóa đạo giai đoạn. Nguyên thần giống như sáng tối chập chờn ánh nến. Dù cho có huyền vũ thần dược, dù cho để hắn thôn phệ sinh linh, cũng không có khả năng nghịch chuyển hắn đi vào đất vàng bộ pháp. Cái này già trí tôn lúc này tựa như một kẻ hấp hối sắp chết. Không có chiến ý, cũng không có cấp trí tôn chiến lực. Trịnh Kiện không có ngăn cản, Thạch Hoàng cũng không có ngăn cản. Không hẹn mà cùng bỏ mặc cái này già trí tôn rời đi. Tùy ý lúc nào đi tìm kiếm hắn chôn xương chỗ. Đi đến rừng đào phía trước, hơi có vẻ tập tễnh bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: "Ai, ta từng nhiều lần nhắc nhở ngươi, không cần tạo bên dưới vô biên sát nghiệt, ngươi không nghe, bây giờ ứng nghiệm đi." Chấm ngoặc kép, chợt, hắn đi tới trong rừng đào, nơi đó còn có mười mấy cái bóng dáng, đều rất trẻ trung, có phong tại thần nguyên bên trong, có thật thà đứng, cùng lão đầu tử đi thôi. Bất Tử Sơn, về sau liền không tồn tại. Chấm ngoặc kép, hắn ống tay áo vung lên. Những người tuổi trẻ này đều bị thu vào trong tay áo. Lại thu hồi một tòa núi nhỏ. Tiên lệ lục kim tia sáng lóe lên. Chợt, thân ảnh của hắn liền biến mất tại Bất Tử Sơn bên trong. Từ đây rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trái lại Thạch Hoàng, cho dù sống qua vô tận tuế nguyệt. Nhưng nhiều lần hắc ám náo động vì đó cung cấp đầy đủ sinh mệnh tinh khí. Khôi ngô cao lớn thân thể không có chút nào già yếu dấu hiệu. Như là ma thần, cầm trong tay phương thiên họa kích. Chiến ý bốc lên, bên người kỵ sĩ không đầu cũng một mặt. Ngạch, không đúng, hắn liền đầu đều không có. Ở đâu ra mặt, dù sao, hắn cũng không phải vũ cán thích hình thiên A. Bất Tử Sơn, sẽ không chết. Bản hoàng cũng sẽ không chết. Nhân tộc đại đế, Bất Tử Sơn có thể truyền thừa xa xưa như vậy thời đại. Bản hoàng nhắc lên bao nhiêu lần hắc ám náo động, lại có bao nhiêu lần Bất Tử Sơn bị người tộc đại đế trinh phạt. Nhưng thủy chung sừng sững không đổ. Hôm nay cũng đồng dạng, sẽ không ngược lại. Thạch Hoàng lãnh khốc nói, tràn đầy tự tin, cho dù là nhân tộc đại đế lại như thế nào. Mỗi người tộc đại đế thành đạo về sau, đều cần một đoạn thời gian đến thu nạp thiên địa nguyên khí tràn đầy tự thân. Củng cố cảnh giới, như vậy mới có thể đạt tới đại đế đỉnh phong chiến lực. Mà bây giờ trước mắt Trịnh Kiện một thành nói liền không kịp chờ đợi đi tới Bất Tử Sơn. Cái này tại Thạch Hoàng trong mắt chính là chính cống tự tìm cái chết. Người trẻ tuổi, hôm nay bản hoàng liền dạy ngươi một cái đạo lý. Đại đế cũng không phải là bách chiến bách thắng. Trịnh Kiện nghe vậy, hài hước nói, ôi ôi ôi, nhìn đem ngươi bản lĩnh. Ngươi cái này thật có thể nói là bọ hung đụng tường cao sung cái gì vỏ cứng. Có thể dạy ngươi làm người, không phải cái này thương thiên, mà là ta Trịnh Kiện. Chó ngoan, có can đảm liền cùng ra đến vũ trụ. Nói đi, hắn bóng dáng khẽ động, hướng về vực ngoại tinh không bay đi. Đại đế cùng chí tôn chi chiến, cũng không thể thả tại Bất Tử Sơn bên trong, nếu không dư uy sẽ trực tiếp hủy bắt đầu tinh vực. Thạch Hoàng cười lạnh, cũng nắm lấy sợ ngày họa kích vọt vào trong vũ trụ. Hai thân ảnh một trước một sau, thoáng qua ở giữa vượt qua vô số tinh vực, đi tới vũ trụ biên hoang chi địa, bắt đầu tinh vực bên trong. Vô số tu sĩ đều khát vọng nhãn quan một trận chiến này. Nhân tộc rất nhiều thánh nhân cùng thái cổ chư tộc liên hợp lại. Muốn vẽ trận văn, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách vũ trụ biên hoang thực sự quá xa. Không cách nào truyền lại trận này đại đế cùng chí tôn đại chiến. Không qua, còn lại cấm khu các chí tôn lại không cần truyền lại. Bọn họ chỉ là đem ánh mắt tập trung đi qua, liền có thể thấy rõ ràng trận này kinh thiên chi chiến. Liền hoang cổ cấm địa vực sâu không đáy phía dưới hoang đều mở hai mắt ra. ánh mắt xuyên qua vô tận thời không, đi tới vũ trụ biên hoang chỗ. Lúc này, Trịnh Kiện cùng Thạch Hoàng đứng tại vũ trụ biên hoang sâu trong tinh không. Đứng đối mặt nhau, cái gọi là vũ trụ biên hoang, trống rỗng, đừng nói có sinh mệnh nguồn gốc tinh, liền hoang vu ngôi sao đều cực kỳ thưa thớt, có chỉ có vô tận hư không? Nhân tộc đại đế, bản hoàng thưởng thức ngươi dũng khí, lại cho ngươi một cơ hội, gia nhập bản hoàng trận doanh, ngươi sẽ thành bất tử sơn vị thứ hai chí tôn, nắm giữ tiên nguồn gốc, cũng có thể nắm giữ thái sơ mệnh thạch, có thể tự phong trong đó, sống qua vạn cổ, ngươi đã trở thành đại đế, sinh mệnh bản chất đã cùng phổ thông sinh linh khác biệt. Vì sao muốn bướng bỉnh tại thủ hộ yếu đuối nhân tộc? Đại đế thọ nguyên bất quá mấy vạn năm, vô luận là vô thủy đại đế vẫn là hư không đại đế. Quay đầu lại đều tránh không được tọa hóa hạ tràng. Đại đế tuổi già, nhìn xem tuổi thọ một chút xíu đến phần cuối. Đây là một loại như thế nào tra tấn? Tới đi, gia nhập chúng ta hàng ngũ. Bản hoàng thậm chí có thể đem bất tử sơn chi chủ vị trí nhường cho ngươi. Trịnh Kiện nhìn hướng Thạch Hoàng, ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Cút đi, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Còn có mặt mũi tự xưng bản hoàng a? Bất quá là kéo dài hơi tàn nghĩ đến sống lâu một ngày là một ngày kẻ đáng thương mà thôi. Nơi nào còn có đã từng vô địch với thiên bên trên dưới mặt đất khí thế. Còn có mặt mũi mời chào ta. Thạch Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đừng tưởng rằng ngươi mới vừa thành đế liền thật vô địch. Tất nhiên ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì tới đi. Nói xong, Thạch Hoàng thân thể khôi ngô bắt đầu tỏa ra khí thế kinh khủng. Đã từng tích lũy tinh nguyên sự sống không ngừng bộc phát. Hắn ngay tại cực điểm thăng hoa, thu hồi đã từng lực lượng. Trịnh Kiện cầm trong tay thần tiện, lạnh lùng nhìn xem Thạch Hoàng cực điểm thăng hoa, không một chút nào sốt ruột. Dù sao, cá ướp muối xoay người, vẫn là cá ướp muối. Đã từng cổ hoàng, mất đi loại kia bệ nghệ thiên hạ, coi nhẹ sinh tử dũng khí về sau. Dù cho thu hồi đã từng lực lượng, cũng không còn vô địch phong thái. Rất nhanh, Thạch Hoàng cực điểm thăng hoa hoàn thành. Lạnh lùng nhìn xem Trịnh Kiện, ngươi buộc bản hoàng cực tận thăng hoa, vậy bản hoàng liền nhanh chóng mà triệt để chấn sát ngươi. Sau đó lại đi một lần nữa hấp thu vũ trụ vạn tộc sinh mệnh tinh khí bổ sung tự thân. Nói xong, trong tay hắn sợ ngày họa kích giơ lên, sau đó ngang nhiên chém xuống. Đại kích đánh xuống ở giữa, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Hoàng đạo pháp tắc chảy xuôi trong đó. Vũ trụ biên hoang bên trong xuất hiện một đầu mấy ngàn vạn dặm dáng dấp mặc long. Gào thét bên trong hướng về Trịnh Kiện thôn phệ mà đến. Cực điểm thăng hoa đối với cổ đại chí tôn mà nói liền tương đương với thiêu đốt sinh mệnh lực. Cho nên gắng đạt tới tận khả năng nhanh đánh giết đối thủ. Nếu là cực điểm thăng hoa thời gian dài, tiêu hao sinh mệnh tinh khí quá lớn, huyết khí thua thiệt yếu ớt về sau, cho dù lại là thôn phệ tinh khí cũng là chuyện vô bổ. Cho nên, Thạch Hoàng vừa ra tay chính là chí cường hoàng đạo một kích. Trịnh Kiện cảm thụ được một kích này, khẽ mỉm cười, trong tay thần tiện không thiên vị chém ra, không có chút nào xinh đẹp, mà là thực sự lực lượng đối oanh. Cao cấp chiến đấu, thường thường chỉ cần đơn giản nhất chiêu thức. Kiếm quang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vũ trụ biên hoang. Ngạnh kháng Thạch Hoàng khủng bố đại kích, đại đế cùng chí tôn chi chiến, vẻn vẹn một lần va chạm, liền hủy diệt xung quanh không gian vũ trụ, hư không bên trong tạo thành vô số lỗ đen, thôn phệ tất cả, đế đạo pháp tắc cùng hoàng đạo pháp tắc đối oanh, hắc ám lạnh giá hư không tràn ra vô số tiên quang. Xem như bất tử sơn chi chủ, Thạch Hoàng kinh lịch vô tận tuế nguyệt, gặp qua ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, hư không đại đế cùng với mấy cái đại thành thánh thể. Từ đầu đến cuối tại bất tử sơn sừng sững không đổ. Dựa vào chính là hắn thực lực mạnh mẽ. Chỉ một chiêu ở giữa. Trong tay hai người đế binh cùng cổ hoàng binh va chạm vô số lần. Hủy diệt tất cả. Hơn phân nửa vũ trụ xúc động. Toàn bộ biên hoang hư không sụp đổ. Xuất hiện vô số hỗn độn khí lưu. Thạch Hoàng thân thể lảo đảo lùi lại. kinh hãi nhìn xem Trịnh Kiện. Làm sao có thể? Rõ ràng vừa vận thành đạo, còn chưa theo vũ trụ thu lấy nguyên khí tràn đầy tự thân. Làm sao có thể có như thế lực lượng mạnh mẽ? Trịnh Kiện bĩu môi, rõ ràng là người nào? Ta không gọi rõ ràng. Rõ ràng không được, ta có thể. Thạch Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 39,999. Cực điểm thăng hoa phía dưới, Thạch Hoàng đã thu hồi cổ hoàng lực lượng, liền oán niệm trị đều lập tức lật một phen. Hoàng phong thiên bên dưới, Thạch Hoàng giống to ở giữa, hoàng đạo pháp tắc bốn phía, toàn bộ vũ trụ biên hoang tất cả ngôi sao đều đình chỉ vận chuyển. Tất cả hỗn độn khí lưu đều dừng lại, phảng phất tất cả đều bị Thạch Hoàng chỗ giam cầm. Ha ha ha ha, bản hoàng sở dĩ sừng sững không đổ, cũng là bởi vì bản hoàng vô thượng bí thuật cấm kỵ, có thể phong tồn vĩnh hằng, có thể định trụ đại đế. Thạch Hoàng trong lúc cười to, lần thứ hai hướng về Trịnh Kiện xông lại, đại kích lần thứ hai hóa thành khủng bố hàng dài, phải thừa dịp Trịnh Kiện bị phong cấm nháy mắt đem hắn chém giết. Trịnh Kiện xác thực cảm nhận được tự thân phảng phất ở vào một loại nào đó trong vũng bùn, có đủ loại hoàng đạo pháp tắc vây khốn tự thân. Liền cái này, Trịnh Kiện thần sắc không thay đổi, chảm đạo kiến ngã, nguyên thần trong thức hải, tiện đạo nhân nguyên thần mở hai mắt ra, miệng há, phát ra hùng vĩ thanh âm. Giờ khắc này, Trịnh Kiện bóng dáng vô hạn nâng cao, phảng phất đứng tại vũ trụ đỉnh điểm, cao mịt mù, rộng lớn xa, khó mà miêu tả, khó nói lên lời. Trong cơ thể của hắn, rất nhiều hắn ta lực lượng tập hợp bản thân bản tôn. Trong cơ thể tinh hệ thế giới bộc phát, hằng tinh mặt trời tuôn ra vô tận lực lượng, nháy mắt làm vỡ nát xung quanh hoàng đạo pháp tác. Thần tiện lần thứ hai chém ra, vạn vật thành đạo, đạo truyền hoàn vũ, thái cực đại đạo sát kiếm cùng bằng mọi cách kiếm dung hợp. Vũ trụ biên hoang khắp nơi đều là Trịnh Kiện kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang không phân mạnh yếu, không phân hư thực, bổ ra bất động hỗn độn chi khí. Thạch Hoàng trong tay đại kích bị kiếm quang đẩy ra đồng thời, phía sau lại xuất hiện một đạo kiếm quang, nháy mắt chạm tại Thạch Hoàng trên thân. Thạch Hoàng bị Trịnh Kiện trực tiếp chém bay. Cổ hoàng thân thể miệng lớn thổ huyết. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Hoàng không ngừng ho ra máu. Khí tức lập tức suy yếu không ít. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 39,999. Thạch Hoàng, hiện tại ngươi minh bạch đi. Bất tử sơn, phải chết. Trịnh Kiện mây trôi nước chảy nói. Thạch Hoàng lần thứ hai phun ra một ngụm máu, ngậm lấy đầy trời tinh huyết hét lớn. Bằng vào ta hoàng máu tế sống tiên, toàn bộ vũ trụ biên hoang đều bị đốt lên. Cổ hoàng thiêu đốt huyết tế cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thời gian, không gian đều tại cấm kỵ chi thuật phạm vi bên trong. Thạch Hoàng trên thân không ngừng chảy máu. Vũ trụ biên hoang tràn ngập vô tận huyết quang. Đây là Thạch Hoàng đáng sợ nhất thủ đoạn một trong. Tế sống tiên, dám dùng cái này tiên chữ, liền chứng minh hắn một chiêu này khủng bố. Vốn là lấy tiên là giả muốn địch mà sáng tạo liều mạng chiêu thức. Trịnh Kiện thần sắc hơi ngưng trọng lên, khí tức càng ngày càng phiêu miểu, áp đảo vũ trụ vạn đạo bên trên. Thần tiện phiêu phiêu miểu miểu chém ra, rất nhiều hắn ta cùng nhau ném sao sao thần lực lượng mà đến. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo trang phục khác nhau hư ảnh, tập hợp ra một đạo vượt qua toàn bộ vũ trụ kiếm quang. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.